Kinh khủng khôi phục, từ người bù nhìn đến hoảng sợ ma thần. Tác giả, Trầm Mặc Người Bù Nhìn. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 37, ma thần hình thái. Mở, rất nhanh, tại hai cái tử vong quạ đêm mổ dưới, thì cầu bốn khỏa đầu cũng chỉ còn lại có 3 viên. Lại đánh như vậy xuống dưới, cái này thi cầu cách cái chết cũng không xa. Ngay lúc này, một trận tất tất tác tác thanh âm từ trong bóng tối truyền đến. Trước đó những cái kia vây công Trần Vi Vi cùng khói nam nhện nữ quỷ, từ từng cái âm ám xó xỉnh bên trong leo ra, hướng Trần Mặc phát khởi công kích. Thấy thế, Trần Mặc thần sắc không có chút nào ba động. Xem ra mảnh này quỷ vực cảm giác được thi cầu nhanh không chống nổi, phái ra còn lại lực lượng đến cùng một chỗ đối phó hắn. Bất quá Trần Mặc cũng không bối rối, hắn còn có rất nhiều át chủ bài vô dụng đây. Ác mộng quỷ trảo, thăng cấp. Trần Mặc trong lòng nói nhỏ một tiếng, đem ác mộng quỷ trảo kỹ năng này từ LV4 tăng lên tới LV6. Hết thảy tiêu hao 3.000 cộng 5.000 điểm hoảng sợ giá trị. Sau đó, phần lưng của hắn cũng dọc theo hai cái ác mộng quỷ trảo, tốc độ kinh người hướng những con nhện kia nữ quỷ đánh tới. Trần Mặc ác mộng quỷ trảo từ cỏ tranh cùng nhánh cây tạo thành, nhưng lại 10 phần kiên cố, vô cùng sắc bén. Đáng sợ nhất là, phía trên còn chiếm cứ một cỗ đặc thù lực lượng. Một dưới vuốt đi, một cái nhện nữ quỷ liền biến thành một bãi thi nước, lại không phục sinh khả năng. Sau đó cái này hai cái ác mộng quỷ trảo không ngừng cuồng vũ, tùy tiện xử lý những này vây công tới nhện nữ quỷ, cùng nghiền chết một con ruồi không hề khác gì nhau, thậm chí còn muốn nhẹ nhõm một chút. Một màn này, để tê liệt ngã xuống ở một bên Trần Vi Vi tâm thần kịch chấn. Người dơm này sao có thể kinh khủng đến loại trình độ này? Quỷ dị như vậy, thật là nhân loại có thể chống lại sao? Nếu như lại để cho nó trưởng thành một đoạn thời gian, toàn bộ thế giới chỉ sợ đều tìm không ra có thể đối phó lực lượng của nó. Một bên khói nam cũng khiếp sợ đến cực điểm. Hắn xem như đã nhìn ra, cái này quỷ vực bên trong quỷ dị, tại người dơm kia trước mặt căn bản không có bao nhiêu phản kháng thực lực. Cái này quỷ vực, sớm tối bị nó giết xuyên. Nhưng vấn đề là, người bù nhìn cũng là quỷ dị a. Với lại so cái này quỷ vực bên trong quỷ dị còn muốn hung tàn, còn đáng sợ hơn. Các loại người bù nhìn giết xuyên quỷ vực, bọn hắn ba người này loại còn có thể sống sao? Nghĩ đến cái này, khói nam đột nhiên nhớ tới toàn thân trên dưới tràn ngập bí mật Tô Tĩnh. Người dơm này, tựa hồ cùng nàng có thiên ti vạn lũ liên hệ. Nói không chừng, bọn hắn còn có một chút hy vọng sống. Một bên khác, chiến đấu vẫn còn tiếp tục. Mảnh này quỷ vực mới sinh thành không bao lâu, nội tình không đủ, trong đó quỷ dị cũng không đủ cường đại. Chỉ có 4 cỗ nữ thi tạo thành thi cầu có chút thực lực. Đây cũng là mảnh này quỷ vực hạch tâm lực lượng. Cái khác quỷ dị, tại Trần Mặc trước mặt lộ ra nhỏ yếu vô cùng. Cưỡng ép cùng hắn chiến đấu cùng đưa đồ ăn không có gì khác biệt. Nhưng là vì bảo hộ hạch tâm lực lượng, quỷ vực bản năng đưa chúng nó phái ra ngoài, đi đối phó Trần Mặc. Làm như thế kết quả chính là mấy phút đồng hồ sau, ngoại trừ thi cầu cái khác quỷ dị đều bị Trần Mặc giết hết. Toàn bộ lầu 2, khắp nơi đều là quỷ dị tiêu vong sau tàn lưu lại khí tức cùng vết tích. Vô cùng thảm thiết, cụ thể thảm thiết trình độ chỉ có thể dùng một câu khái quát chưa thành quỷ dị. Cần tại trưởng thành quỷ dị cùng đi tài năng quan sát. Tử vong, sợ sợ, Trần Mặc trong miệng vang lên khàn khàn ngừng ngắt tử vong nói nhỏ. Cho dù là cùng là quỷ dị thi cầu, cũng nhận ảnh hưởng, bắt đầu vì hắn cung cấp hoảng sợ giá trị, hơn nữa còn không ít. Bởi vậy có thể thấy được, thực lực tăng lên tới loại trình độ này Trần Mặc khủng bố đến mức nào. Tử vong nói nhỏ vừa mở, thi cầu thực lực lần nữa bị suy yếu. Cái này khiến nguyên bản liền thiên về một bên chiến cuộc càng thêm nghiêng. Thi cầu bị Trần Mặc trong tay lưỡi hái tử thần chặt thi nước văng khắp nơi. Từng đạo vết thương thật lớn trải rộng toàn thân. Cái kia thê thảm bộ dáng, tựa như lúc nào cũng sẽ bị Trần Mặc chặt thành thịt vụn. Ai ngờ ngay tại Trần Mặc sắp triệt để giết chết Thi Cầu thời điểm, cả tòa nữ sinh lầu ký túc xá, cũng chính là toàn bộ quỷ vực đột nhiên kịch liệt chấn động một cái. Sau đó bốn phía vách tường tựa như sống tới bình thường, không ngừng nhuyễn bắt đầu chuyển động. Cái này, đây là có chuyện gì? Trần Vi Vi hoảng sợ nói ra. Hôm nay, phát sinh quá nhiều vượt qua nàng nhận biết sự tình. Không có bị hù chết, may mắn mà có nàng tâm lý tố chất đủ mạnh. Đây là quỷ vực bản thân phòng ngự cơ chế. Mặc dù quỷ vực không có trí tuệ, không có tư duy, không có cảm xúc, nhưng là tại cảm giác được có biến mất nguy hiểm lúc, liền sẽ tự động tiến hành phản kháng. Khói nam trắng bệch trên mặt, lộ ra một tia chấn kinh tới cực điểm thần sắc. Người rơm này quỷ dị, thế mà để quỷ vực cảm nhận được biến mất nguy cơ. Cái này có thể quỷ vực a, coi như giết sạch bên trong tất cả quỷ dị, cũng sẽ không ảnh hưởng đến quỷ vực tồn tại. Người rơm này quỷ dị đến cùng là làm sao làm được? Thế mà để quỷ vực mở ra bản thân phòng ngự, nó đến cùng là lai lịch gì? Khói nam người đã choáng váng. Hắn hiện tại chỉ muốn trốn. Xa xa thoát đi mảnh này quỷ vực. Thoát đi người rơm này. Cảm nhận được Trần Mặc thôn phệ ý đồ về sau, quỷ vực bản thân phòng ngự cơ chế phát động. Cả tòa nữ sinh lầu ký túc xá đều nhuyễn bắt đầu chuyển động. Bốn phía vách tường, bao quát dưới chân cùng đỉnh đầu, cũng bắt đầu hướng Trần Mặc chen ép tới. Trần Mặc cảm nhận được một cỗ lực lượng quỷ dị đang tại đối với hắn tiến hành áp chế, mà Thi Cầu cũng thừa cơ hội này, bắt đầu phản kích. Thi nước, 16 đầu tay chân, réo vang các loại thủ đoạn toàn bộ dùng tới trong lúc nhất thời phối hợp với quỷ vực áp chế. Miễn cưỡng chiếm cứ thượng phong, quỷ vực cũng thừa cơ hội này tăng lớn cường độ. Bốn phía phun trào vách tường tiến một bước áp xúc Trần Mặc không gian. Cuối cùng vậy mà đem hắn toàn bộ nuốt hết rơi mất. Giống như bị da mặt bọc lại bánh nhân thịt. Một màn này, lần nữa để Trần Vi Vi cùng Khói Nam nhìn ngây người. Bởi vì bọn họ quá mức nhỏ yếu, không cách nào phát động quỷ vực bản thân phòng ngự cơ chế, cho nên ngược lại không bị đến bất kỳ công kích. Cái này mới có cơ hội ở một bên xem náo nhiệt. Kết thúc rồi à? Người bù nhìn quỷ dị bị tiêu diệt. Trần Vi Vi ngơ ngác nói ra. Không biết. Xác suất lớn bị tiêu diệt đi. Dù sao cũng là quỷ vực, một cả vùng không gian lực lượng, coi như lại nhỏ, cũng không phải cá thể có thể chống lại. Khói Nam tỉnh táo phân tích nói. Không, sẽ không. Người bù nhìn là vô địch, nó không có khả năng bại. Lúc này, Tô Tĩnh đột nhiên đứng dậy, thần sắc cuồng nhiệt nói ra. Ngươi, chấm ngoặc kép. Trần Vi Vi nhìn xem Tô Tĩnh, thần sắc kinh ngạc muốn nói cái gì, nhưng lại bị Khói Nam ngăn cản. Khói Nam chú ý tới, Tô Tĩnh trước đó ôm vào trong ngực người rơm kia búp bê không thấy. Kết hợp với nàng hiện tại trạng thái, cùng trước đó không nhận quỷ dị ảnh hưởng tình huống, cái này khiến Khói Nam nghĩ đến rất nhiều chuyện. Bất quá bây giờ nói những này không có chút ý nghĩa nào. Cái mạng nhỏ của bọn hắn còn không có bảo trụ đâu. Có thể hay không từ lần này trong nguy cấp sống sót, đều là ẩn số. Lúc này, Trần Mặc bị vô cùng vô tận phun trào vách tường bao bọc cực kỳ chặt chẽ. Một tia khe hở đều không có để lại. Thậm chí ngay cả trong tay hắn lưỡi hái tử thần đều không thể huy động. Cái kia hai cái tử vong quạ đêm cũng bị cầm cố lại, như là hổ phách bên trong côn trùng. Nhưng là, Trần Mặc lại không có bối rối chút nào. Trên mặt của hắn lộ ra một cái to lớn kinh khủng tiếu dung. Làm gì dãy giụa đâu. Ngoan ngoãn bị ta thôn phệ không tốt sao. Không kéo. Kết thúc a. Ma thần hình thái. Mở. Trần Mặc trong lòng gầm nhẹ một tiếng. Một cỗ xâm lãnh khổng lồ, quỷ dị sức mạnh khó lường từ trong thân thể của hắn bạo phát ra. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.